Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Gia, anh có bệnh à? Ai muốn quay tiết mục với anh chứ? Lê Thanh Thanh thẳng tay ném chiếc gối ôm về phía đối diện. Có một ông anh là minh tinh rốt cuộc là trải nghiệm thế nào? Lê Thanh Thanh, quá thảm. Lê Vân Bắc dễ dàng bắt lấy gối. Vẻ mặt vô tội, sao em không đi đánh anh cả? Công ty là anh ấy quản, người đại diện của anh cũng là anh ấy tìm. Game show này cũng là do người đại diện sắp xếp. Tính ra đầu sỏ gây tội là anh cả mới đúng. Lê Dịch Nam vừa nghe liền bình tĩnh đẩy gọng kính. Anh không biết chuyện đó, anh chỉ là tầng quản lý. Mấy chương trình nhỏ thế này không qua tay anh. Lê Thanh Thanh cười hả hê. Vào giới 3 năm mà vẫn là tân binh. À không, nghệ sĩ nhỏ, anh đúng là cùi bắp. Uổng phí anh cả đầu tư bao nhiêu tài nguyên. Lê Vân Bắc trừng mắt. Mọi người đều bắt nạt anh. Mẹ, mẹ xem bọn họ đi. Được rồi, đừng ồn nữa. Ăn chút trái cây đi. Người phụ nữ trung niên. Tuổi đã ngoài 50 nhưng vẫn giữ được nét dịu dàng thanh tú. Nhẹ nhàng đặt một bát canh màu trắng sữa trước mặt Lê Vân Bắc. Uống đi, đây là canh dưỡng sinh mẹ đặc biệt nấu. Rất tốt cho vết thương của con. Lê Vân Bắc nhăn mặt. Mẹ, con khỏi hẳn rồi mà. Hoắc Uyển chỉ mỉm cười nhìn anh. Không nói một lời, Lê Vân Bắc nhát gan. Đành phải nhắm mắt bịt mũi. Ngoan ngoãn uống hết bát canh có hương vị kỳ lạ kia. Người nào có thể ngờ rằng, đường đường là phu nhân Lê Gia lại không thích châu báu lụa là, mà chỉ đam mê nấu mấy món canh dưỡng sinh, tạm thời không bàn tới hương vị ra sao, nhưng hiệu quả thì khỏi phải nói. Đúng chuẩn, cơm mẹ nấu, uống vào là da rẻ trắng nõn, béo tròn như heo con, thấy người trước mặt đã uống sạch bát canh, Hoắc Huyền hài lòng gật đầu. Thanh Thanh à! Vân Bắc đã nhận chương trình này rồi. Anh cả con thì bận. Anh ba con còn chưa về. Con giúp thằng bé một chuyến đi. Lê Thanh Thanh thở dài. Mẹ, không phải con không muốn giúp. Nhưng mẹ cũng biết quan hệ của con và anh hai mà. Người ta tham gia chương trình về tình thân thì lúc nào cũng tương thân tương ái. Còn con với anh ấy, mới nói ba câu là có thể lao vào đánh nhau rồi. Đến lúc đó, lỡ phát sóng ra ngoài, công việc của anh ấy có khi xuống dốc không phanh. Chưa kể, nếu tin đồn anh em đấu đá truyền ra, cổ phiếu công ty có khi cũng tụt dốc theo luôn. Lê Vân Bắc lập tức giơ tay thề. Anh nhường em, lần này tuyệt đối không cãi nhau với em. Lê Dịch Nam ngồi bên cạnh, giọng điềm nhiên, công ty có anh và cha lo, không bị ảnh hưởng đâu. Anh cả, rốt cuộc anh đứng về phe ai vậy? Lê Thanh Thanh tức giận quay sang trừng mắt. Lê Dịch Nam cười nhạt. Em giúp nó đi, lần này nó chắc chắn sẽ nhường em. Có gì đó rất mờ ám. Lê Thanh Thanh nhìn hai người anh của mình đầy nghi hoặc. Nhưng dù có dò xét thế nào, cả hai vẫn chỉ nhìn nhau cười mà không hề giải thích. Cô cau mày suy nghĩ một hồi. Cuối cùng hắng giọng. Đưa ra mấy yêu cầu, bắt Lê Vân Bắc chịu một trận, hành hạ, ra trò, mới chịu gật đầu đồng ý. Thời gian quay kỳ đầu tiên chắc là vào dịp Quốc Khánh. Đến lúc đó anh vừa vặn dưỡng thương xong, trường em cũng cho nghỉ. Hoàn mỹ, Lê Vân Bắc sung sướng nói. Lê Thanh Thanh chỉ hừ nhẹ một tiếng, không thèm đáp. Chiều hôm sau, khi tan học, trời đã sẫm tối. Lê Kiến Mộc đi tới khu nhà trọ tìm Lý Muội. Sư phụ, người tới rồi à? Vừa thấy anh, Lý Muội đã vui vẻ chào đón, vội vàng khoe. Sư phụ, con đã có thể đọc lưu loát quyển sách này rồi, nhưng mà vẫn còn vài chỗ chưa hiểu lắm. Hôm nay người có thể giảng cho con không? Lê Kiến Mộc gật đầu. Không vội, trước tiên theo ta đến một nơi đã. Nghe vậy, Lý Muội nhanh chóng đặt sách xuống, hỏi với vẻ hơi do dự. Sư phụ, có phải có chuyện gì cần xử lý không ạ? dù đã tiếp xúc với thế giới này một thời gian, cô vẫn chưa thể thản nhiên nói về mấy chuyện ma quái. Lê Kiến Mộc không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Lý Muội vội chạy vào phòng thu dọn đồ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, căn phòng trọ nhỏ bé đã bị cô nhét không ít đồ đạc. Ngoài mấy vật dụng sinh hoạt, còn có rất nhiều sách nhập môn huyền học mà cô tự mua. Dù trước đó Lê Kiến Mộc không cho phép, thêm vào đó còn có giấy vàng, chu sa và nhang mà anh từng dùng, cô cũng đã mua dự trữ sẵn. Chỉ chốc lát sau, cô đã gọn gàng khoác lên lưng một chiếc ba lô nhỏ. Lê Kiến Mộc lướt mắt qua, nhận ra ba lô này rất giống kiểu dáng của mình. Sư phụ, xong rồi, chúng ta đi thôi. Lý Muội nở nụ cười rạng rỡ. Lê Kiến Mộc hơi nhếch môi, sau đó dẫn cô ra công viên nhỏ gần trường. Ở ngã rẽ khu nhà trọ, Hàn Không đã đứng đợi từ lâu. Lý Muội vừa trông thấy ông ta, lòng bất giác run lên. Lần trước, vì có bà ngoại ở bên cạnh, cô chỉ lo trò chuyện với bà nên không quá để ý tới khác biệt giữa người và ma. Nhưng lần này thì khác. Dù vậy, cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nắm chặt tay để không lộ vẻ sợ hãi, còn nỗ lực tỏ ra tự nhiên, chủ động chào hỏi. Chào Hàn tiên sinh. Hàn Không cười nhẹ đáp lại. Chào cháu. Phù. Lý Muội cảm thấy nhẹ nhõm đi không ít. Lê Kiến Mộc lên tiếng. Tìm được quỷ nước chưa? Hàn Không gật đầu, nhưng sắc mặt có chút nghiêm trọng. Đã tìm được, nhưng vấn đề hơi phức tạp. Có vẻ bên cạnh cha mẹ Triệu Nhất Thịnh còn có huyền sư giúp đỡ. Sau khi Triệu Nhất Thịnh chết, hai người đó vẫn chưa hề lộ diện. Hiện tại, Trương Sảo Nhi không có cách nào tới gần bọn họ. Lê Kiến Mộc nhướng mày. Lệ quỷ cũng không thể tiếp cận sao? Hàn Không gật đầu, ánh mắt mang theo chút thích thú. Lê Kiến Mộc nhìn ông, hỏi thẳng, ông không bắt cô ta à? Hàn Không ho nhẹ một tiếng, có chút lúng túng, là ta sơ suất. Hóa ra, lúc trước ông vốn định dẫn Trương Sảo Nhi đi, nhưng cô ta lại kể khổ, còn nói thực lực của mình đột nhiên tăng vọt. Sau khi chết, Trương Sảo Nhi mới biết cha mẹ cô vì muốn đòi lại công bằng cho con gái mà đã nhiều lần tìm đến Triệu Nhất Thịnh cùng cha mẹ hắn. Họ thậm chí còn gây náo loạn ở trường học. Nhưng cuối cùng, cha mẹ Triệu Nhất Thịnh đã ra tay GTCST bọn họ. Khi ấy cô ta vô cùng đau khổ. Ta đã quan sát cô gái này 2 năm, nhất thời mềm lòng không nỡ ra tay. Ai ngờ, nhân lúc ta sơ ý, cô ta liền chạy mất. Sau đó ta đi tìm, nhưng không còn thấy cô ta đâu nữa. Chuyện này tôi đã nói với Tạ Địch, ý của cậu ấy là phải xử lý thỏa đáng. Nói xong, trên mặt Hàn Không hiện lên vẻ hổ thẹn. Cả đời ông, trừ lúc mới sinh ra gặp chút khó khăn, những năm tháng sau này đều thuận buồm xuôi gió. Không ngờ lần đầu tiên đảm nhận vai trò quỷ sai lại gặp trắc trở như thế. Lê Kiến Mộc gật đầu. Cô và Tạ Địch có chung quan điểm. Quỷ ai không thể tùy tiện động lòng trắc ẩn. Tiên sinh, Trương Sảo Nhi đáng thương không sai. Nhưng ông đừng quên, việc phán xét công tội của một người thuộc về phán quan, không phải cô ta. Hơn nữa, ai đã nói với cô ta về cái chết của cha mẹ? Ai nói với cô ta rằng quỷ nước không thể luân hồi? Tiên sinh, ông nên suy nghĩ sâu hơn một chút. Hàn Không thoáng ngây người, rồi sắc mặt dần trở nên nghiêm nghị. Có người cố tình khơi dậy lửa hận của Trương Sảo Nhi, muốn cô ta giết người. Kẻ đó có mục đích gì? Lê Kiến Mộc nhìn ông, bình tĩnh nói, bồi dưỡng lệ quỷ, mỗi khi giết một người, lý trí của Trương Sảo Nhi sẽ bị bào mòn, nhưng tu vi lại tăng lên. Khi quỷ hồn xung quanh bị máu tanh và oán khí bao trùm, cô ta sẽ hoàn toàn biến thành một cỗ máy giết chóc, gieo rắc tai họa khắp nơi. Đây là phương pháp đơn giản và tàn bạo nhất để tà tu tạo ra một con rối giết người. Hàn Không rốt cuộc cũng nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Ông hiểu rồi, Lê Kiến Mộc gật đầu. Chuyện của Trương Sảo Nhi tạm thời để đó đã. Lần này gọi ông đến là để giúp siêu độ đám quỷ hồn ở công viên nhỏ ngoài trường. Công viên nhỏ, Hàn không nhíu mày, trầm ngâm một lúc rồi nói. Ông từng nghe cha mình kể, trước đây nơi đó là một bãi tha ma. Khi kiến quốc, nhiều nghĩa địa trên cả nước bị cải tạo, âm khí rất nặng, lúc đó huyền học chưa bị suy tàn như bây giờ. Nhà nước mời rất nhiều huyền sư trấn áp âm khí, thậm chí còn xây trường học trên nghĩa địa. Người trẻ tuổi dương khí thịnh, có thể áp về âm khí, tránh để những nơi này trở thành vùng đất nguy hiểm. Nói đến đây, ông cười khổ, vậy nên chuyện trường học từng là bãi tha ma không phải chỉ là lời đồn, phần lớn đều là sự thật. Cách chương